Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, chương 1581, giết không được. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu màn đêm tới. Thành Trường An bên trong một nơi bên trong phủ đệ, vắng ngát, lạnh tanh, chỉ có côn trùng kêu vang. Chỉ có bầu trời ánh trăng và ánh sao. Đây là Tần Thiên rất sớm thời điểm, để cho bọn họ người thôn Tần ra mua sắm một nơi bất động sản. Bất quá không có ai biết đây là Tần Thiên. Nơi này vậy rất ít có người cư trú. Cái này một mảnh vực, là Thành Trường An tương đối mà nói tương đối lạnh thanh chỗ. Bốn phía cũng không có nhiều ít cư dân. Đêm xuống, liền chó sủa tiếng đều rất thiếu nghe được. Bên trong phủ đệ, một nơi sân nhỏ bên trong căn phòng, nhốt mấy cái đứa bé. Những thứ này đứa bé tuổi tác không đồng nhất, có 3-4 tuổi, cũng có chừng 10 tuổi. Bọn họ ở chỗ này trước đều là lẫn nhau không nhận biết. Bọn họ cũng không biết là ai đem bọn họ cho tống giam ở chỗ này. Bọn họ cũng không biết bọn họ kế tiếp vận mệnh như thế nào. Mà bây giờ, bọn họ như cũ không biết là ai đem bọn họ tống giam. Cũng không biết vận mệnh như thế nào. Nhưng bọn họ nhưng cũng đã biết với nhau tên chữ. Biết với nhau ra thế. Ở chỗ này, bọn họ không có tự do. Trừ nói chuyện phiếm ra. Thật không có chuyện gì có thể làm. Cũng may, mỗi ngày bọn họ cũng có cơm ăn. Cũng không có ai muốn uy hiếp bọn họ các loại. Bọn họ bây giờ chỉ muốn về nhà. Bóng đêm trễ, bọn họ cái này một đám con nít đã không có trước khi bất an. Nhưng bọn họ vẫn là ngủ không yên giấc. Tối nay ánh trăng rất tốt. Bất quá bọn họ chỉ có thể xuyên thấu qua cửa sổ một chút khe hở mới có thể thấy. Ta nhớ nhà, một đứa bé đột nhiên nói một câu. Ngay sau đó mấy cái khác đứa trẻ đều không khỏi được khóc. Ta cũng nhớ nhà. Muốn ta giường lớn, muốn cha ta cha và nương thân. Bên trong tiểu viện đột nhiên thay đổi có chút huyên náo. Tiếng khóc một hồi tiếp theo một hồi. Bất quá, bỏ mặc nơi này làm sao khóc tỉ tê. Bên ngoài cũng không có người bất kỳ xuất hiện. Thật giống như người nơi này cũng chỉ quản bọn họ ăn uống. Trừ cái này ra, bọn họ nghĩ thế nào nháo đều được. Mà ngay tại lúc này, một người quần áo đen nam tử đột nhiên xuất hiện ở cái này tòa tiểu viện bên trong. Quần áo đen nam tử mặt không cảm giác, lạnh lùng đáng sợ. Hắn trong hai tròng mắt, có một cổ không nói ra được dùng mình và sát khí tới. Hắn trong tay đao lạnh hơn, lạnh ở nơi này mùa hè ban đêm, cũng cho người một loại khắp cả người sinh cảm giác lạnh. Giáp sau khi đi tới nơi này, liền không có chút do dự nào, đề ra đao thì phải lướt đi. Đối với hắn mà nói, không cần cố kỵ quá nhiều, trực tiếp vọt vào giết người là được. Có thể giết mấy cái là mấy cái. Dù sao đối với bọn họ vương gia mà nói, giết mấy người cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Bên trong nhà đứa trẻ còn đang thút thít, bọn họ hoàn toàn không cảm giác được nguy hiểm đến. Có lẽ bọn họ vốn là thuộc về trong nguy hiểm. Đối với nguy hiểm như vậy, ngược lại không có chút nào cảm giác. Mà đối với Giáp mà nói, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể vọt vào giết người. Có thể vừa lúc đó, lúc đầu xem đứng lên căn bản không có người bất kỳ canh giữ tiểu viện. Nhưng là đột nhiên có lợi mũi tên bay tới. Mũi tên nhọn tốc độ rất nhanh, liền trực tiếp hướng Giáp bắn tới đây. Giáp thần sắc hơi đông lại một cái. Ngay sau đó, ngay tại mũi tên nhọn bay lúc tới, đột nhiên rút ra đao, chém tới liền chi kia mũi tên nhọn. Nhưng ngay sau đó, liền lại một cây lại một chi mũi tên nhọn bay tới. Cái này một chi lại một chi mũi tên nhọn, trực tiếp đem Giáp ép bước lui ra tiểu viện. Giáp có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không ngờ rằng chỗ tối cái đó cung tiễn thủ lại như thế lợi hại. Có thể đem hắn bước cho ra tiểu viện. Bất quá, chưa từng giết một người, liền còn chưa xong thành nhiệm vụ. hắn cũng không lúc này ý rời đi, lui ra ngoài sau đó, hắn còn muốn xuất thủ lần nữa. Bất quá vừa lúc đó, đột nhiên từ chỗ tối thoáng hiện ra một người tới, người này thiếu một con mắt, mà thấy người này thời điểm, giáp sắc mặt liền có chút khó coi. Ai cũng biết, Tần Thiên ban đầu đi vùng khác làm quan thời điểm, thu một nhóm tử tù phạm, những tử tù này cũng cái có riêng bản lãnh, có người là thần tiễn thủ, có người võ công không tệ, mà đây cái kêu Đan Mục, công phu liền hết sức không tệ, vốn là, ngươi như là cứu người, ta cũng sẽ để cho ngươi còn sống rời đi, có thể xem ngươi dáng vẻ mới vừa rồi. Rõ ràng cho thấy muốn giết người mà nói, người vận khí liền thật không tốt. Đan Mục cũng không có hỏi nhiều ý nghĩa, hắn cũng biết, như vậy tử sĩ là cái gì cũng không hỏi được, như vậy cũng chỉ có giết bọn họ là được. Tiếng nói rơi xuống, Đan Mục ra đao, giáp cả người run lên, ngay sau đó đề ra đao liền bổ tới, hai người ở tiểu viện bên ngoài lập tức chém giết. Bất quá, ngay tại bọn họ chém giết khó bỏ khó phân thời điểm, một chi mũi tên nhọn lần nữa phóng tới, trực tiếp bắn trúng giáp ngực, giáp bộ mặt rốt cuộc có một ít biến hóa, lộ ra thống khổ diễn cảm. Hắn vẫn luôn ở đề phòng chỗ tối mũi tên nhọn, có thể coi là như vậy, hắn vẫn như cũ là không có thể tránh thoát đi. Hắn không biết, nếu những đứa nhỏ này cực kỳ trọng yếu, vậy cửu công chúa lại làm sao có thể dễ dàng để cho người giết bọn họ đâu. Bóng đêm như cũ, phủ đệ rất nhanh yên tĩnh lại, yên lặng, liền những cái kia tiếng khóc đều đã không nghe được. Cửu công chúa bên này, rất nhanh lấy được tin tức, mà nghe tin tức này sau đó, hắn chẳng qua là gật đầu một cái, cũng không có thay đổi kế hoạch ý nghĩa. Bất quá, nàng nhưng thật là tò mò là ai muốn giết những đứa nhỏ này. Rất hiển nhiên, giết những đứa nhỏ này người, là muốn để cho đúng sự kiện tiếp tục lên men đi xuống. Để cho những cái kia ngôn quan giống như chó điên như nhau cắn người. Trưởng tôn vô kỵ, cửu công chúa lầm bầm lầu bầu một tiếng. Bất quá rất nhanh, nàng liền lại nghĩ tới một số người khác. Mà nghĩ tới những người này sau đó, nàng ngược lại không có đầu mối. Lý Khác phủ đệ lên, Lý Khác vẫn luôn ở thư phòng ngồi. Hắn đang đợi giáp tin tức, ở hắn xem ra, lấy giáp thân thủ, muốn giết mấy đứa bé hẳn là không có vấn đề gì. Hơn nữa chỗ đó, cũng không có người nào canh giữ. Nhưng mà, hắn một mực đợi đã lâu, đến khi ngủ lại tỉnh lại ngủ. Vậy không có thể đến khi giáp tin tức, thậm chí không có chờ được giáp trở về. Hắn lúc tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Hắn phát hiện mình lại ngủ ở thư phòng, mà phát hiện lúc này, sắc mặt hắn thì trở nên âm trầm. Đáng ghét, giáp chưa có trở về. Hắn kế hoạch thất bại. Hắn lấy giáp thân thủ, muốn giết mấy người hẳn là không có vấn đề gì. Chưa từng nghĩ nhưng thất bại. Hắn cái đó cửu cô, thật đúng là có chút khó dây dưa à. Lý Khác nhẹ giọng cười một tiếng. Hắn cũng không có lại tiếp tục phái người. Nếu cửu công chúa sớm có chuẩn bị, lấy Tần Thiên lưu lại thành viên nòng cốt, người hắn vô luận như thế nào đều là không giết được những đứa trẻ kia. Dĩ nhiên, hắn sở dĩ làm như vậy, liền chỉ là muốn cho Lý Thừa Càn tìm chút phiền toái. Chuyện này làm cũng được, không làm cũng được. Nếu sự việc không tốt làm, vậy hắn không làm cũng được. Thành Trường An mùa hè cứ như vậy đi qua, đảo mắt nhập thu, Thành Trường An nơi này một như thường lệ bình tĩnh. Từ lần đó tham ô án sau đó, cũng chưa có phát sinh cái gì lớn sự việc. Mà đang ở ngày mùa thu tràn vào sâu thời điểm, Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ cuối cùng từ bên ngoài chạy trở về Thành Trường An. Mà đang ở bọn họ trở lại Thành Trường An thời điểm, Lý Thế Dân cải trang tin tức nhất thời ở toàn bộ đại đường muốn nổ tung lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/teoi-cong-toan-long-tsong-tian-long-toan-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.